đảo mắt đã bao vây lấy đại tướng quân. Một trận đánh bại đại tướng quân. Thưa tướng, đây chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Cách chương.